Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiếp Thiên Vân Hải. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ma Đầu Sơ Thánh Tông, tiếp chương 92, Đấu Pháp Chân Nhân. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Do đó khi đạo cơ hai bên hiển hóa va chạm, cũng đồng nghĩa với việc mỗi bên bày ra một đại quân, mỗi một binh lính đều là một đạo thần thông, mỗi một cái va chạm đều là hai quân đối lũy, kẻ nào bị giết tới tơi bởi giáp trụ, binh lực hao hụt, cho đến khi không thể hiển hóa đạo cơ, kẻ đó liền thất bại. Mà loại đấu pháp này cực kỳ khảo nghiệm năng lực suy tính, cũng chính là đạo hạnh của nhau. Nói trắng ra giống như bài binh bố trận, chỗ nào tập kết trọng binh, chỗ nào hư trương thanh thế, chỗ nào cô quân thâm nhập, chỗ nào thâm diện mai phục. Đạo hạnh cao liền có thể liệu địch tiên cơ, ung dung bố trí, xây dịch biên hóa tùy tâm như ý. Đạo hạnh thấp sẽ bị người ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Do đó đấu pháp giữa trúc cơ chân nhân, trừ khi chênh lệch quá lớn, nếu không trong thời gian ngắn khó phân thắng bại, hơn nữa dù thắng cũng rất khó đánh chết đối thủ. Đạo hạnh của Lữ Dương không nghi ngờ gì không thể so được với Bùi Thiên Phong chủ, nhưng trạng thái của hắn tốt hơn. Bùi Thiên Phong chủ hiện nay nhục thân bị hủy, chỉ còn lại hồn phách, đạo cơ đã không yên, còn Diêm Ma Điện của Lữ Dương vừa mới thành tựu, đang ở trạng thái đỉnh phong. Điều này giống như Lữ Dương nắm trong tay 10 vạn đại quân, mà Bùi Thiên Phong chủ chỉ có 1 vạn tinh nhuệ, chênh lệch số lượng lớn hai bên. Đến mức Lữ Dương căn bản không cần bày binh bố trận gì, cứ đơn giản là chiến thuật đổi quân, lấy thương đổi thương, thời gian dài Bồ Thiên Phong chủ tự nhiên sẽ bại. Lữ Dương không cho Bồ Thiên Phong chủ cơ hội thở dốc, âm binh quỷ tướng trong Diêm Ma Điện chết đi sống lại, lần nữa hướng về phía Bồ Thiên Phong chủ ông mà xông lên. Nhất thời tiếng sấm nổ vang vọng trên bầu trời Khô Lâu Sơn, sắc mặt của Bồ Thiên Phong chủ càng thêm khó coi, thân thể thổ thạch tạm thời nặn ra vết nứt càng lúc càng rõ ràng, phảng phất ngay sau đó sẽ hoàn toàn phân ly bằng tích. Người muốn cùng với ta lưỡng bại câu thương? Bồ Thiên Phong chủ nhìn Lữ Dương trong lòng có chút kinh nghi, bởi vì so với lão, trạng thái của Lữ Dương có chút quá tốt, không hề nhìn ra dáng vẻ bị thương. Nhưng trên thực tế cũng đúng là như vậy, dù sao bị thương cũng không phải là ta. Lữ Dương liếc nhìn đan điền, chỉ thấy hộ pháp thần tố nữ lúc này thương tích đầy mình, toàn thân rạn nứt, trạng thái rõ ràng kém hơn Bồ Thiên Phong chủ rất nhiều. Vấn đề không lớn, Lữ Dương bình tĩnh tự nhiên tiếp tục điên cuồng áp xúc sức mạnh của tô nữ. Dù sao người này cũng chưa chết, đã chưa chết thì cứ dùng cho tới chết. Dù đấu pháp thật sự quá nguy hiểm, vẫn là để cho người khác gánh chịu thôi. Rốt cuộc Bồ Thiên Phong chủ không giữ được bình tĩnh. Lão vốn tưởng Lữ Dương loại nhân tài trẻ tuổi này sẽ tiếc mạng hơn, chân quý đạo cơ bản thân, ai ngờ Lữ Dương hung mãn như thế này, quả thật muốn cùng với lão đồng quy vu tận. Không thể kéo dài thêm được nữa. Nghĩ đến đây, Bồ Thiên Phong chủ lập tức tâm niệm xoay chuyển, ấp dương đại đạo đồ lập tức khép lại, quy đầm minh dương tương hội, cuối cùng sinh ra một điểm hỗn độn hoa quang. Điểm hoa quang này ban đầu cũng chỉ sáng như đống lửa, nhưng theo pháp lực của Bồ Thiên Phong chủ rót vào, trong sát na liền như lửa cháy lan ra đồng cỏ, phóng ra quang minh vô lượng. Nơi đi qua mặc kệ ngươi là âm binh quỷ tướng hay là bí ma âm lôi, toàn bộ đều hóa thành hư vô, dáng màu xuyên qua không trung, càng là đục thủng Diêm Ma Điện. Trong nhất thời, trong ngoài khung trời đều lưu truyền sắc màu hỗn động, đèn trắng hòa cùng một chỗ, không phân biệt nhau sáng tối, thế mà lại một chiều dọn sạch âm sát đang sôi trào. Thế cảnh này, Bồ Thiên Phong chủ không dám chậm trễ, lập tức tung người bay lên. Một lão vừa thi triển chính là một đại thần thông tên là Âm Dương Hỗn Động Thái Huyền Thần Quang. Ngày xưa lão chính là ỷ vào môn đại thần thông này đột phá trúc cơ. Sau khi trúc cơ, có việc cách trúc cơ gia trì, đại thần thông ngày xưa lại có thể sinh ra rất nhiều biến hóa huyền ảo khác với luyện khí. Ví dụ như Âm Dương Hỗn Động Thái Huyền Thần Quang lão thi triển, thời luyện khí chỉ có thể thôn hút vạn tượng, này lại có thể trong nháy mắt diệt sát linh cơ, có uy lực rửa chọc quét dơ. Thế nhưng có được tất có mất, thần thông như thế tự nhiên cũng tiêu hao cực lớn. Nếu lão còn ở trạng thái đỉnh phong thì không sao, nhưng với trạng thái hiện tại, một lần còn đỡ, ba lần trở lên e là sẽ bị kiệt sức. Cho nên hiện tại thì triển ra thuần túy là để phá cục. Chỉ cần thoát khỏi Diêm Ma Điện, liền là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Đến lúc đó, Bồ Tiên Phong chủ có thể tiến, có thể lui, cũng có thể đường xoay chuyển. Thế nhưng lão vừa mới bay ra khỏi Diêm Ma Điện, thân sắc liền trong nháy mắt kịch biến. Chỉ thấy bên ngoài Diêm Ma Điện, thân ảnh của Lữ Dương lặng yên hiện ra. Nhưng lần này hộ pháp thần Tố Nữ lại không đồng hành, mà vẫn ở lại chỗ cũ. Hai người, đồng tử của Bồ Tiên Phong chủ co rút, lập tức minh ngộ, thần ngoại hóa thần, người còn chưa phải trúc cơ, chỉ là tìm cách tế luyện ra một tôn hóa thân cảnh giới trúc cơ. Lữ Dương không để ý, lặng lặng vươn một ngón tay. Nói chung, hắn chỉ có khi hợp hai làm một với Tố Nữ mới có thể đấu pháp được với Bồ Tiên Phong chủ. Tuy nhiên nếu chỉ trong giới hạn một chiêu, hắn không phải là không có lá bài tẩy. Chiêu này chính là Thính U tổ sư dạy hắn. Sau đó Lữ Dương bắt đầu đột phá trúc cơ, phi thăng rồi rơi xuống. Thần sắc trầm tĩnh, khí cơ biến hóa, sau đó liền cuốn theo vĩ lực huy hoàng của việc phi thăng thất bại, từ cảnh giới trúc cơ rơi xuống, hướng về phía Bồ Tiên Phong chủ điểm một chỉ. Thiên băng trong bóng tối rũ xuống từ trên thiên trời. Một chỉ này của Lữ Dương hoàn toàn đánh cho Bồ Tiên Phong chủ trở tay không kịp, chặn đứng động tác phi độn bỏ chạy của lão ngay giữa không trung. Ngay sau đó, Diêm Ma Điện lại một lần nữa mở ra hộ môn. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, Bồ Tiên Phong chủ khóe mắt muốn nứt ra, nhưng lại không thể làm gì được, thế mà bị Lữ Dương một chỉ đánh rơi, một lần nữa ngã ngược trở lại vào trong Diêm Ma Điện. Chương 93. Ta trông không giống người tốt sao? Lại một lần nữa rơi vào trong Diêm Ma Điện, thần sắc của Bồ Tiên Phong chủ càng thêm khó coi, thân thể thổ thạch của lão không ngừng rung lắc, cát đá rơi là tả, giống như ngay sau đó sẽ bị sụp đổ hoàn toàn. Bực tà đi nước này. Bồ Tiên Phong chủ hít sâu một hơi, nuốt xuống chu cảm xúc hỗn tạp, ngay cả tấm âm dương đại đạo đồ mượn khí hiển hóa giữa không trung cũng thu về mi tâm của lão. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy lão đóng mở môi răng thổ khí như sấm rền. Cành kim nãi thiên thượng chi thái bạch, đới sát nhi cương kiện, kiện nhi đắc thủy, tắc khí lưu nhi thành, cượng nhi đắc hỏa, tắc khiếu thuần nhi nhuệ, vị trì thượng trương. Thiên âm lanh lảnh trong khoảnh khắc lay động càn khôn. Lữ Dương ngẩng đầu nhìn trời, đập vào mắt là ánh kim quang hạo nhân bát ngát rực rỡ chói lòa. Khó lòng nhìn thẳng, hắn chỉ có thể dùng linh thức thăm dò mới lờ mờ nhìn thấy một con mãnh hổ toàn thân trắng toát, uy vũ hùng trắng, đang ngồi xồm trên núi cao, đôi mắt trực diện nhìn chăm chăm vào hắn. Một tiếng hổ gầm vang, gió cát cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, tuy vô hình vô chất nhưng lại nặng tựa vạn cân, tựa như hàng ức vạn lưỡi dao sắc bén, trong khoảnh khắc chém thẳng lên Diêm Ma Điện. Bên ngoài Khô Lâu Sơn, Hồng Vận đạo nhân thấy cảnh này liền nhướng mày. Cư nhiên là Tọa Sơn Quân, thiên cương của vị lão tu là thượng trương. Trần thấy hợp lão quái kia xem ra thực sự đã bị ép đến đường cùng rồi, ẩn giấu bao nhiêu năm không chịu hiển lộ đạo đồ, cuối cùng cũng vì sự cố bất ngờ mà lộ tẩy. Sau khi trúc cơ mới được xem là chân chính nhập đạo, từ đó về sau là có đường dài đằng đẵng chứng quả kim đan. Nhiên thiên địa có số, quả vị cũng vậy, mỗi một tôn kim đan quả vị đều là duy nhất, mà đạo đồ thông thức quả vị cũng là như vậy. Một khi tiết lộ, người ngoài lập tức có thể đoán ra. Do đó đối với tu sĩ mà nói, đạo đồ của bản thân chính là tuyệt mật. Nếu để người khác biết được, đối phương có thể bố trí nhắm vào điểm yếu, cản trở đạo đồ. Thậm chí tệ hơn, nếu trên quả vị mà đạo đồ kia hướng tới đã có chân quần chấn giữ, vu quỷ đạo chính là vết xe đổ. Tuy nhiên ở một phương diện khác, đạo đồ của bản thân cũng là lợi khí chém giết trúc cơ chân nhân, bởi nó được chân nhân thái bổ thiên cương địa sát mà thành tựu. Thiên là can, địa là chi, nơi can chi giao thoa chính là kim đan chính quả. Mà muốn thành đạo đồ cần hái 10 thiên cương, 12 địa sát, mỗi thứ lấy âm dương, tổng cộng 4 vị đại dược. Tứ dược đắc nhất là trúc cơ trung kỳ, đắc tam là trúc cơ hậu kỳ, tứ dược đầy đủ là trúc cơ viên mãn. Đại đạo đã thành, có thể cầu kim đan quả, Tòa Sơn Quân lệ thuộc vào thượng chương trong Thập Thiên Cương, mà đạo đồ lấy thượng chương làm khởi đầu. Xem ra quả vị mà Trần Thái Hợp định chứng không ngoài 6 loại: lộ bàng thổ, thoa xuyến kim, tùng bách bọc, thạch liệu mộc, bạch lạp kim, bích thượng thổ. Ánh mắt của Hồng Vận đạo nhân sáng rực, trong lòng thầm tính toán. Đúng lúc này, giữa thiên địa lại đột nhiên truyền đến một luồng hơi nước ẩm ướt, kèm theo tiếng sóng vỗ ầm ầm, cuối cùng hóa thành một con nhân ngư màu đỏ rực. Chỉ thấy sinh vật kia đầu người mình cá, tiếng kêu nhục uyên ương, quẫy đuôi giữa không trung, thêm mà lại biến hư không thành hải chiêu, ầm ầm vỗ vào Diêm Ma Điện, khiến cả tòa đại điện rùng lắc dữ dội, gần như sắp giải thể. Đám âm binh quỷ tướng hộ vệ đại điện cũng tàn tát từng mảnh lớn. Là Xích Nhu Lân. Hồng Vận đạo nhân thấy thế liền đưa ra kết luận: thân kim cường kiện nguyệt chi phùng, thủy thổ trường sinh tại thử cung, địa sát mà hắn cầu chính là thôn than, thượng trương thôn than, ý của hắn nằm tại vị trí thạch lựu mộc. Ngay lúc này, chỉ nghe một tiếng nổ lớn, Bồ Thiên Phong chủ rút cuộc một lần nữa phá vỡ Diêm Ma Điện, cưỡi lên con Xích Nhu đầu người mình cá, lập tức biến mất tại chỗ. Thế nhưng thần tình của lão lúc này lại xanh mét tức cực điểm. Đáng chết, đáng chết. Lão tùy ý tại thanh liệu mộc, nhưng trước giờ luôn che giấu rất kỹ, không lộ tẩy chút nào, tránh để những chân nhân cùng chọn đạo đồ giống mình biết được. Nhưng nay mọi thứ đều đã bị bại lộ, thiên hạ tất cả tu sĩ cầu thạch liệu mộc từ nay về sau đều sẽ xem lão như cái gai trong mắt, cái rằm trong thịt. Nếu bọn họ đi trước lão một bước trên đạo đồ thì cũng thôi đi, sợ nhất là những kẻ cũng đang ở trúc cơ trung kỳ giống lão. Đó mới thật sự là kiều địch không chết không thôi. Vừa nghĩ đến đây, sát ý trong lòng Bồ Thiên Phong chủ liền dâng cao ngút trời. Cùng lúc đó, thân ảnh của Lữ Dương cũng hiện ra, hắn thở dài bất lực. Ai, giải trí trúc cơ so với trúc cơ chân chính vẫn là kém một chút. Ngoài ra, chênh lệch giữa các trúc cơ cũng khiến Lữ Dương có chút kinh hãi. Phải biết rằng hắn đang dùng tư thái toàn thịnh để đối phó với một Bồ Thiên Phong chủ, thực lực 10 phần chết 9 vì kim đàn kiếm khí, dùng cầu đánh chó mù đường để hình dung cũng không quá đáng. Vậy mà vẫn chưa giết được lão. Vốn tưởng đại cục đã định, kết quả Bồ Thiên Phong chủ đột nhiên thi triển Tọa Sơn Quân và Xích Nhu Lân lại khiến Lữ Dương được mở rộng tầm mắt một phen. Nhưng cũng không thể cứ thế mà để lão chạy thoát. Tâm điểm quán vừa động, Diêm Ma Điện vốn đang chi ly phá toái lại một lần nữa khuất trương, môn hộ đóng mở, muốn đem Bồ Thiên Phong chủ vừa chạy ra xa một lần nữa bắt nhiếp trở về. Đây chính là chỗ hiệu dụng của Diêm Ma Điện. Trong phạm vi 800 dặm Khô Lâu Sơn, bất kỳ hồn phách nào cũng không thoát khỏi được sự chọc não của nó. Nếu Bồ Thiên Phong chủ còn có nhục thân, muốn bắt có lẽ còn có nhiều phiền toái, nhưng chỉ còn lại một đạo hồn phách, bắt một cái là chuẩn một cái. Tiếng môn hộ đóng mở tựa như lôi đình nổ vang, cuồn cuộn đánh tới. Bồ Thiên Phong chủ thấy thế liền quay đầu, trên mặt lộ ra vẻ khuất nhục khó tả. Khoảnh khắc tiếp theo, lão không do dự, ngón tay chém xuống. Tiếng đồ sắc nhọn vang lên từ hồn phách của Bồ Thiên Phong chủ, sau đó chỉ thấy vì hỏa lưu điện, hồn phách của lão thế mà cứ như vậy bị chia làm hai. Lữ Dương thấy thế sửng sốt. Đây là trảm niệm kiến ngã thiên tàm bí. Tuy nhiên nghĩ lại cũng đúng, trảm niệm kiến ngã thiên tàm bí là đại thần thông mà Trần Tín An nắm giữ. Thân là phụ thân của y, Bồ Thiên Phong chủ biết môn này cũng là chuyện bình thường. Chỉ thấy Bồ Thiên Phong chủ sau khi phân làm hai, một nửa nghĩa vô phản cố lao thẳng về phía Diêm Ma Điện, thêm mà lại dùng phân thân làm lá chắn cản đường truy kích của Lữ Dương. Còn chân thân của lão thì cưỡi con cá lớn mặt người Xích Nhu Lân, mấy cái chớp động liền độn ra khỏi địa giới 800 dặm Khô Lâu Sơn. Thần lằn đứt đuôi cầu sinh, quả đoán như vậy, không hổ là chân nhân thánh tông. Lữ Dương nhíu mày, động tác cũng không chậm trễ, vận chuyển Diêm Ma Điện trực tiếp chân nạp xuống, cười nạp lấy một đạo phân thần tự chui đầu vào lưới của Bồ Thiên Phong chủ. Ngay sau đó, a liền thu nó vào trong Vạn Linh Phiên, khoảnh khắc luyện hóa. Bồ Thiên Phong chủ vừa mới thoát chết trong gang tấc, định thì pháp triệu hồi phân thần, liền đột ngột phun ra một ngụm tinh hoa hồn vách, oán độc quay đầu nhìn lại. Lữ Dương lại hồn nhiên không để ý, sau đó một lần nữa đạp xuống thủ tọa Diêm Ma Điện, một tay bấm quyết, địa mạch 800 dặm Khô Lâu Sơn lập tức thôi động âm khí cuồn cuộn trào tới. Như mưa móc tưới tắm, nơi nào đi qua, thương tích của Diêm Ma Điện liền biến mất, mà thấy tối đa vài tháng là có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Đây cũng là chỗ ưu việt của Diêm Ma Điện, bởi vì giả trì trúc cơ lấy địa mạch Khô Lâu Sơn làm cơ sở, nên được địa mạch tầm bổ, tốc độ khôi phục thương thế nhanh hơn trúc cơ bình thường rất nhiều. So với hắn, Bồ Thiên Phong chủ thế thảm hơn nhiều. Trước là nhục thân bị hủy, sau lại đại chiến một trận với Lữ Dương, đạo cơ bị tổn hại, hồn phách phân liệt, không có 3-40 năm thì không thể nào hồi phục lại được. Bồ Thiên Phong chủ dù sao cũng là chân nhân thánh tông, thật sự giết lão ta cũng chẳng được lợi lộc gì, đánh lão trọng thương, một chỉ lúc trước coi như thu chút tiền lãi. Đợi ta chân chính đột phá trúc cơ sẽ lại cùng với lão tính nợ cũ. Nghĩ đến đây, Lữ Dương cũng bình tĩnh lại, lưng tựa Diêm Ma Điện, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Bồ Thiên Phong chủ và Hồng Vận đạo nhân bên ngoài Khô Lâu Sơn. Thế nhưng rất nhanh hắn phát hiện thân sắc của Hồng Vận đạo nhân có chút không đúng. Chỉ thấy vị đạo nhân này thân sắc ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn trời, hoàn toàn không còn là vẻ đạm nhiên ung dung mà Lữ Dương từng thấy, giữa trán giãn ra, thậm chí lộ ra hận ý mãnh liệt. Có người đến. Trong chớp mắt, Lữ Dương liền nhìn thấy chân trời có một đoàn hà quang cuồn cuộn lướt tới, những nơi đi qua chiếu rọi mây ngũ sắc, hiện ra một nam tử anh vũ khoác giáp cầm binh. Dung mạo nam tử không tính là tuấn tú, nhưng lại có tự một cỗ khí độ mi vũ phi dương, tuy là diện mạo trung niên nhưng lại mang theo nhuệ khí của thiếu niên. Thiên linh cái xông lên một đạo huyền quang, lại chính là đạo đồ hiển hóa, hơn nữa không chút che giấu. Vốn loại đại dược ở bên trong huyền quang rõ ràng có thể thấy được. Trọng quang. Hồng Vận đạo nhân nghiến răng kèn két. Đối phương chính là đối thủ lớn nhất của lão trong thánh tông. Chỉ vì quả vị Phúc Đăng Hòa mà y muốn chứng. Trước kia chính là quả vị của lão. Mối thù tranh đạo không đội trời chung. Thế nhưng điều khiến lão tức giận hơn là vật đổi sao rời, lão đã sớm rời khỏi quả vị. Thật sự đánh nhau lại không phải là đối thủ của tên tiểu bối trước mắt. Một tiếng hừ lạnh, Hồng Vận đạo nhân trực tiếp biến mất tại chỗ, hiển nhiên không muốn nhìn mặt đối phương, mà nam tử anh vũ trên trời cũng coi lão như không khí. Chỉ thấy y rũ mây bắt xuống, trước tiên liếc nhìn Bồ Thiên Phong chủ đang chật vật không chịu nổi. Ngay sau đó mới nhìn về phía Lữ Dương, lộ ra một nụ cười hài lòng. Bên tai của Lữ Dương bỗng vang lên âm thanh. Xin hỏi đạo hữu là vị chân nhân nào của Thánh Tông ta chuyển thế trở về? Lữ Dương không nói gì. Không phải, sao ai cũng cho rằng ta là đệ tử Thánh Tông thế à? Ta trông không giống người tốt sao? Chương 94, Ngôn Hòa. Thứ lỗi tiền bối, tại hạ không phải đệ tử Thánh Tông. Đối mặt với câu nói của Trọng Quang chân nhân, Lữ Dương lắc đầu nói. Tại hạ chỉ là một tán tu vận khí không tệ, đạt được truyền thừa của Vũ Quỷ Đạo Thượng Cổ mà thôi. Ồ, Trọng Quang chân nhân nghe vậy lập tức nhíu mày, biểu cảm vốn đang hòa ái, dần có chút biến hóa. Thế nhưng ngay sau đó, chỉ thấy Lữ Dương chuyển giọng. Nhưng mà tại hạ rất nguyện ý gia nhập Thánh Tông. Truyền thừa Vũ Quỷ Đạo trong tay cũng có thể lưu lại cho Thánh Tông một bản, xem như là lễ gặp mặt của Lữ Mỗ đi. Lời này vừa nói ra, Trọng Quang chân nhân lập tức giãn mày. Đạo hữu hà tất phải khách khí. Xem ra vị chân nhân này kiếp trước gây thủ chuốc oán ở trong Thánh Tông khá nhiều. Đến mức sau khi chuyển thế, đều muốn cắt đứt với kiếp trước, không muốn gánh vác nhân quả của tiền kiếp. Nghĩ đến đây, Trọng Quang chân nhân lập tức bình thản. Dù sao loại chân nhân giả dạng tay mơ, muốn cắt đứt với tiền kiếp này trong Thánh Tông cũng không ít, cũng chẳng tính là chuyện lạ. Y liền cười lớn. Đạo hữu nguyện ý gia nhập bản tông tự nhiên hoan nghênh, không biết ý hướng của đạo hữu thế nào. Nguyện trấn thủ Bắc Cương. Lữ Dương không chút do dự nói. Tại hạ mới vào Thánh Tông, nguyện trấn thủ Khô Lâu Sơn, phía Bắc Cự Thần Vũ Môn, đợi đến khi sự thành sẽ về Thánh Tông nhận chức. Tốt. Trọng Quang chân nhân lập tức hài lòng gật đầu, ánh mắt nhìn Lữ Dương cũng càng thêm tán thưởng. Đã như vậy, liền theo ý nguyện của đạo hữu. Nói thật, kỳ thực một chút y cũng không để ý thân phận thật sự của Lữ Dương. Mặc dù trong lòng nhận định Lữ Dương 9/10 là chân nhân Thánh Tông chuyển thế, nhưng kỳ thực dù không phải cũng chẳng sao. Trọng điểm là nằm ở giá trị của Lữ Dương thể hiện ra. Hắn đối với Thánh Tông có ích hay không, chỉ cần có ích, có rất nhiều chuyện mọi người đều nguyện ý mở một mắt nhắm một mắt. Và Lữ Dương chủ động đề xuất trấn thủ Bắc Cương, không nghi ngờ gì chính là đang thể hiện giá trị của mình. Thái độ này mới là nguyên nhân khiến cho Trọng Quang chân nhân hài lòng. không chạy đi đâu được, khẳng định là chân nhân thánh tông đã chuyển thế. Cùng lúc đó, thấy Trọng Quang chân nhân sảng khoái đáp ứng, Lữ Dương cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao với tu vi hiện tại của hắn, thật sự không dám quay về thánh tông. Mặc dù Trọng Quang chân nhân và Bổ Thiên Phong chủ đều nhận định hắn là chân nhân chuyển thế, nhưng Lữ Dương rất rõ ràng cái gọi là thân phận chuyển thế này của mình không chịu nổi sự soi xét, vợ nhất kinh động đến kim đan chân quân ở trong thánh tông. Liếc mắt nhìn qua một cái, hắn chắc chắn bại lộ, đến lúc đó chỉ còn nước trùng sinh lại một lần nữa. Cho nên kết quả hiện tại đối với ai cũng tốt. Đúng lúc này, hư không bên cạnh Trọng Quang chân nhân nứt ra, sau đó một nam tử mặc hắc bào từ trong bước ra, rõ ràng là Âm Sơn chân nhân mà Lữ Dương quen thuộc. Âm Sơn? Trọng Quang chân nhân kinh ngạc nói, người tới nơi này làm gì? Để sư huynh chế cười rồi. Chỉ thấy Âm Sơn chân nhân trước tiên liếc nhìn Lữ Dương một cái, sau đó chắp tay. Vì đạo hữu này, tại hạ Âm Sơn, lần này đến đây có một yêu cầu quá đáng. 800 dặm Khô Lâu Sơn này xưa kia trải qua sự luyện chế của Vu Quỷ Đạo, địa mạch cực kỳ đặc thù, cầu liền với Vu Quỷ Đạo bí cảnh, được ngàn vạn vu quỷ tư dưỡng ngàn năm, hẳn là đã sinh ra bộ đạo Thiên Thi Sát. Vật này tại địa sát thuộc chấp từ, có liên quan tới việc tu hành của tại hạ, còn xin đạo hữu từ bỏ thứ yêu thích. Lời này vừa nói ra, Trọng Quang chân nhân lập tức biến sắc. Lữ Dương thì ngẩn người, chợt liền phản ứng lại, đây chính là thứ mà kiếp trước Âm Sơn chân nhân trăm phương ngàn kế mưu toan muốn lấy từ trong bí cảnh, liên quan tới việc tu hành của trúc cơ chân nhân sao? Lữ Dương nghe vậy, cảm ứng địa mạch của Khô Lâu Sơn một chút, quả nhiên tại sâu trong địa mạch nhìn thấy một đạo hoàng tuyền chi khí, chí âm chí nhu, hồn trọc khó lường. Đây chính là Thiên Thi Sát à? Về việc tu hành của trúc cơ chân nhân, trong truyền thừa Vu Quỷ Đạo cũng có khái quát. Thế nhưng do truyền thừa quá mức khổng lồ, Lữ Dương trước đó còn chưa có thời gian xem kỹ. Nghĩ đến đây, hắn một bên âm thầm ghi nhớ vật này trong lòng, một bên cười nói. Việc này đơn giản, ta hoàn toàn có thể làm chủ, tặng cái này cho đạo hữu. Nhưng mà vật này nằm sâu trong địa mạch, không thể kinh động, cần từ từ rút ra, đại khái khoảng 30 năm mới có thể trích xuất ra một đạo. Không sao, Âm Sơn chân nhân lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần 30 năm mà thôi, thời gian như bóng câu qua cửa sổ, chỉ cần có thể mượn Thiên Thi Sát đột phá trúc cơ trung kỳ, chu thời gian ấy đối với lão căn bản không tính là gì. Tốt. Trọng Quang chân nhân thấy thế cũng đại hỉ, lén truyền âm nói, đa tạ đạo hữu tương trợ Âm Sơn, sau việc này bên phía Bổ Tiên đạo hữu không cần lo lắng nữa. Ý ngoài lời chính là muốn thầy Lữ Dương giảng hòa rồi. Mặc dù việc theo Lữ Dương thấy, tương lai 30 năm đều không cần lo lắng sự uy hiếp của Bổ Thiên Phong chủ, để lão dưỡng thường xong hắn cũng đã sớm trúc cơ rồi. Nhưng mà Trọng Quang chân nhân đã cho phần tình nghĩa này, hắn tự nhiên không thể không nhận, lập tức chắp tay cảm tạ. Nhất thời chủ khách đều vui vẻ. Sau đó ba người lại trò chuyện hồi lâu, Trọng Quang chân nhân mới mang theo Bổ Thiên Phong chủ rời đi. Lữ Dương thì trở về Khô Lâu Sơn phường thị trung thành của hắn, nơi trốn quen thuộc. Lữ Dương hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chọn Huyết Y Lâu của kiếp trước làm nơi bế quan. Linh thức khổng lồ trong khoảnh khắc liền quét ngang toàn bộ phường thị. Cảm nhận được linh thức của hắn, toàn bộ phường thị lập tức xô chào nhiệt liệt, tham kiến chân nhân. Vô số người đồng loạt cung kính hành lễ, trong thanh âm mang theo cung kính cũng mang theo sự cuồng nhiệt. Lữ Dương thậm chí còn nhìn thấy trong đó có một nữ tử sắc nước hương trời. Nàng cũng tới sớm như vậy, thân sắc cổ quái, chỉ vì vị nữ tu như hạc giữa bầy gà trong đám người kia, rõ ràng là Phi Hà tiên tử, có giao tình thâm hậu với hắn ở kiếp trước. Chỉ thấy thần sắc của nàng lạnh lùng như băng xương, dường như đối với bất kỳ ai cũng không giả từ sắc. Thế nhưng Lữ Dương lại biết, chỉ cần bóc tách lớp vỏ ngoài lạnh lùng kia đi vào trong lòng nàng, là có thể thỏa thích cảm nhận sự ôn nhuận dưới dáng vẻ băng lạnh ấy. Thu hồi tầm mắt, Lữ Dương lại không có ý nghĩ nối lại tình xưa. Nói đúng hơn, kiếp trước vốn là mỗi bên lấy thứ mình cần, kết quả mọi người cũng là êm đẹp chia tay. Kiếp này hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Nghĩ đến đây, Lữ Dương lập tức vất tay giải tán mọi người, sau đó chọn một gian tịnh thất. Vạn Linh Phiên vừa rung, liền gọi ra hộ pháp thần Tô Nữ. Nô tỳ tham kiến lão gia. quỳ xuống. Lữ Dương ra lệnh một tiếng. Tôi nữ lập tức cúi thấp thân hình đẫy đà, ngũ thể đầu địa, y phục bó sát và khỏa lên đường nét của nàng một đường cong mạo diệu. Tuy nhiên Lữ Dương lại không để ý thức cảnh đẹp non bộ chập trùng trước mắt, mà là chuyên tâm chi trí nghiên cứu pháp thân của tô nữ. Dù sao tôn hộ pháp thân này sau khi được hắn luyện chế ra liền lập tức lao vào chiến đấu, rất nhiều chỗ ảo diệu hắn còn chưa kịp lĩnh hội, cần nghiên cứu sâu hơn. Hộ pháp thần có thể thay thế thừa nhận nhân quả. Tâm niệm vừa động, đem tất cả ý niệm còn sót lại của Thính U tổ sư cùng với toàn bộ truyền thừa của Vũ Quỷ Đạo đóng gói, sau đó trực tiếp ném cho tô nữ. Rồi Lữ Dương ngẩng đầu nhìn trời. Vốn dĩ hắn tiếp nhận truyền thừa chính là kế xuống nhân quả với Vũ Quỷ Đạo, thậm chí là với vị Kim Đan chân quân xa tận chân trời kia. Thế nhưng hiện tại nhân quả đã rời đi, rơi trên người tô nữ. Nhắc tới cũng lạ, nhân quả Vũ Quỷ Đạo kỳ thực cũng không đáng sợ như ta tưởng tượng, bằng không vị chân quân ở kiếm các kia đã sớm một trưởng đập chết ta rồi. Lữ Dương trong lòng suy tính, nghĩ kỹ lại cũng đúng. Vô Quỷ Đạo chỉ là đạo thống trúc cơ, thứ thực sự khiến vị chân quân kia cố kỵ kỳ thực chẳng qua chỉ là một mình Thính U tổ sư mà thôi. Này Thính U tổ sư đã chết, ta một tiểu nhân vật, hộ pháp thần tố nữ cũng đạo đồ đoạn tuyệt, làm sao có thể dẫn tới sự chú ý của chân quân? Cùng lắm cũng chỉ là dẫn tới nhân quả nhắm vào đạo kiếm khí kia. Nhưng mà kiếp này kiếm khí đã tan, cho dù có thể bởi vì mang theo nhân quả Vô Quỷ Đạo mà dẫn tới kiếm khí nhắm vào, đó cũng là chuyện của kiếp sau rồi. Hơn nữa cho dù như thế, hắn cũng có một pháp ứng đối. Một khi sử dụng Bạch Thế Thư trọng khai, xong rồi lựa chọn đồ vật tu vi thiên phú hay thậm chí bảo vật đều sẽ không bị truy tìm ra bất kỳ nhân quả nào. Điểm này Lữ Dương đã sớm tự thân thí nghiệm qua, thông qua Bạch Thế Thư có được tu vi, mặc kệ là ai, suy diễn thế nào, tất cả nhân quả đều sẽ đứt đoạn vào ngày đầu tiên hắn trọng khai, vô nhân vô quả, không cách nào truy tra. Đủ loại nhân quả kiếp trước sau khi trọng khai đều sẽ bị Bách Thế Thư tẩy rửa một lần. Đương nhiên, chỉ có giới hạn trong những phần Bách Thế Thư cho phép lựa chọn tu vi, bảo vật, thiên phú. Ví dụ như kiểu biến hóa lòng quyết, mặc dù lựa chọn tu vi thì không ai tính ra tu vi của hắn tới đâu mà có, nhưng môn công pháp này lại sẽ không bị che giấu. Kết quả là vừa trọng khai liền suýt chút nữa bị Bổ Thiên Phong chủ khóa chặt. Kiếp này nếu ta có thể đột phá trúc cơ thì thôi, nếu không được, kiếp sau ta sẽ chọn bảo vật. Nghĩ tới đây, Lữ Dương liền nhìn về phía Vạn Linh Phiên trong tay. Hắn dự định đem hộ pháp thần cùng với ngàn vạn vu quỷ của Vũ Quỷ Đạo toàn bộ đưa lên Vạn Linh Phiên. Đã gọi là Vạn Linh Phiên, chân linh treo ở trên phiên theo lý hẳn là cũng là một bộ phận của pháp bảo. Như vậy nói không chừng vừa có thể mượn lực của Bạch Thế Tử cắt đứt quan hệ với Vũ Quỷ Đạo, lại có thể chiếm Diêm Ma Điện cùng với chỗ tốt khác làm của riêng. Trước tiên cứ thử xem có được không, không được thì cùng lắm sau khi trọng khai ta trốn ở trong Thánh Tông không ra ngoài nữa. Ta cũng không tin đạo kiếm khí kia chẳng lẽ còn có thể chém vào Tiếp Thiên Vân Hải của Thánh Tông. Chừng 90 năm lại khổ một chút cho Ngọc Sư Tỷ. Nghĩ là làm, Lữ Dương lập tức hóa thành một đạo độn quang bay lên khung trời. Vạn Linh Phiên dương cao, cờ phiên bay phần phật, che khuất thiên nhật, bóng đen khổng lồ lấy Lữ Dương làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng 800 dặm Khô Lâu Sơn, đặc biệt là Vô Quỷ bí cảnh. Từng tôn vô quỷ lục tục bị Lữ Dương chuyển hóa thành phiên linh, trong đó bao gồm cả 8 đầu hồng y quỷ tạo thành Diêm Ma Điện cùng với hộ pháp thần tố nữ. Ngay cả màu sắc cũng thay đổi rồi. Theo ngàn vạn vô quỷ vô tận dụng mãnh lao vào Vạn Linh Phiên, lá cờ vốn có màu trắng tinh khiết cũng dần trở nên giống như hộ pháp thần tố nữ, đèn hết phát tím. Như vậy, chỉ cần hắn mang theo Vạn Linh Phiên trọng khai, Diêm Ma Điện cũng có thể được kế thừa hoàn mỹ. Đảm bảo kiếp sau, hắn vừa có thể mở màn đã có một vị trúc cơ hộ pháp thần che giấu thiên cơ. Hiệu quả nghĩ đến sẽ không kém hơn tiên thiên hỗn nguyên nhất khí thần phù, không tới mức lại kinh động Bổ Thiên Phong chủ. À đúng rồi, suýt chút nữa thì quên mất ngươi. Nghĩ đến đây, Lữ Dương đột nhiên lắc Vạn Linh Phiên, sau đó từ bên trong lấy ra một lão đạo sĩ, hạc phát đồng nhan, biểu tình chất lặng, hai mắt vô thần, Bổ Thiên Phong chủ. Xác thực mà nói, một đạo phân thần của Bổ Thiên Phong chủ là do lão muốn vì thoát khỏi lực hút của Diêm Ma Điện mà thân thủ chém xuống từ hồn phách. Ngay sau đó, Lữ Dương lại gọi Trần Tín An ra. Vị này kỳ thực cũng là phân thần của Trần Tín An thật, thì không phải là bản thể. Sau khi đi ra, liền cùng với phân thần của Bổ Thiên Phong Chủ, mặt to trừng mắt nhỏ, vẻ mặt không thể tin nổi. Sao có thể? Không gì là không thể. Lữ Dương cười nhạt. Các người phụ tử thình thâm, người như ta tâm thiện, đặc biệt mời lão tiến vào Vạn Linh Phiên đoàn tụ với ngươi. Nói tới đây, Lữ Dương đột nhiên nghĩ tới một vấn đề thú vị. Hiện tại cả phân thần của Trần Tín An và Bùi Thiên Phong Chủ đều đã biến thành phiên linh của hắn. Nếu hắn trọng khai rồi lựa chọn Vạn Linh Phiên, bọn họ vẫn sẽ còn trong đó chứ. Nếu còn, thì có ảnh hưởng gì tới Bùi Thiên Phong Chủ và Trần Tín An chân chính không? Thú vị thật. Tâm tư của Lữ Dương chuyển nhanh, trong nháy mắt liền sinh ra rất nhiều phương pháp lợi dụng không tồi. Kiếp sau nói không chừng còn có thể để Bổ Thiên Phong Chủ cõng một cái nồi đen thật lớn. Đương nhiên đó là chuyện của kiếp sau. Thu hồi suy nghĩ, Lữ Dương nhìn về phía phân thần của Trần Tín An và Bổ Thiên Phong Chủ. Ta dự định tu luyện Trảm Niệm Kiến Ngã Thiên Tầm Bí, các người hộ pháp cho ta. Trảm Niệm Kiến Ngã Thiên Tầm Bí, đại thần thông, đem luyện khí linh thức lột xác thành trúc cơ thần thức. Muốn tu thành cần từ hồn phách bản thân chạm hạ chín đạo phân thần. Dựa theo miêu tả của thần thông, chúng đại biểu cho chín loại cảm xúc cực đoan của những bản ngã của Lữ Dương, phân biệt là mắt thấy hỉ, tai nghe nộ, mũi ngử ái, lưỡi nếm tư, ý kiến dục, thân bản ưu, nhìn sắc tham, tặng nhuế sân, vô minh si, gọi là tâm độc lục dục, chạm tận mới thấy trần ngã. Đạo thứ nhất, mắt thấy hỉ. Lữ Dương mặc vận pháp quyết, linh thức hóa nhận, tiếp đó liền mượn nhờ lực thôi toán của pháp thần tô nữ, tinh chuẩn đối với hồn phách bản thân chém xuống nhát đau đầu tiên. Khoảnh khắc tiếp theo, Lữ Dương chỉ cảm thấy hồn phách nhẹ vắng, một đạo linh quang bị hắn chém xuống, rơi xuống đất sinh căn, thế mà hóa thành một đạo hồn ảnh có dung mạo giống hệt hắn. Đạo hồn ảnh này vừa xuất hiện, lập tức một tay che mắt, một tay chống nạnh, ngửa đầu nhìn trời, sau đó liền phát ra một tràng cười cuồng dại khó tả. Gần như đồng thời, cảm xúc khổng lồ cũng dung nhập vào trong đáo hải của Lữ Dương. Niềm vui tu hành, niềm vui đột phá, niềm vui song tu, niềm vui mưu tính thành công, kiếp trước kiếp này, vô số cảm xúc vui sướng tận số nổi lên. Mặc dù hắn đã có chuẩn bị, nhưng vẫn bị cố cảm xúc mãnh liệt này xung kích tới hai mắt đỏ ngầu. Đúng lúc này, Trần Tín An và Bổ Thiên Phong Chủ phụng mệnh hộ pháp đột nhiên động. Chỉ thấy hai người thổ khí khai thanh, đột nhiên phát ra một đạo thiên âm như sấm. Đốt! Sóng âm như một vũng thanh tuyền tới xuống, trong nháy mắt vuốt phẳng vô số cuồng hỉ mạc danh sinh ra từ trong lòng Lữ Dương, cũng làm cho biểu tình của hắn khôi phục bình tĩnh. Hồn phách đại thần thông quả nhiên quỷ quyệt. Lữ Dương nhướng mày, hắn có thể cảm giác được đây chỉ là trị ngọn không trị gốc. Ảnh hưởng của phân thần tạm thời bị đè xuống, về sau sẽ chỉ bùng nổ càng thêm mãnh liệt. Đây chính là cửa ải khó khăn của việc tu luyện Trảm Niệm Kiến Ngã Thiên Tàm Bí. Phân thần chạm xuống sẽ không ngừng tuôn ra đủ loại cảm xúc cực đoan để ảnh hưởng tới tu sĩ. Chỉ có dựa vào bản thân đem cảm xúc của những phân thần này toàn bộ chấn áp, đạt tới cảnh giới tâm nhược băng thanh mới tính là thần thông đại thành. Những cảm xúc này quá phiền toái rồi. Lữ Dương nhăn chặt mày, phân thần và hắn tồn tại liên hệ nhân quả, cho nên cho dù chấn áp nó, những cảm xúc này cũng sẽ cuồn cuộn không dứt trào tới. Hả? Liên hệ nhân quả? Lữ Dương trầm mặc thoáng chốc, quay đầu nhìn về phía tố nữ đang hộ vệ bên cạnh mình. Nếu hắn nhớ không lầm thì hộ pháp thần hình như có thể di rời nhân quả. Hắn thử một chút, nhân quả đột nhiên biến đổi. Khoảnh khắc sau đó, tố nữ liền đột nhiên không hề có điểm báo trước mà khóe miệng co giật, lộ ra một nụ cười thật lớn, lại rất nhanh thu liễm, mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Lão gia, nhìn xuống, không cho phép làm vậy. Lữ Dương nghiêm giọng nói, không chút do dự đem liên hệ nhân quả của mắt thấy hỉ gả tiếp lên người tố nữ, để nàng thấy mình thừa nhận xung kích cảm xúc. Tiếp tục việc này không nên chậm trễ. Lữ Dương rất nhanh lại liên chạm tám đao, đem tám cái phân thần còn lại toàn bộ chạm ra, sau đó lại thông gả liên tiếp lên người tố nữ. Nhất thời tố nữ trực tiếp tê liệt ngã ngồi trên mặt đất, mồ hôi đầm đìa, đầu đầy tóc xanh đều bị mồ hôi làm ướt nhẹp, dính hết vào khuôn mặt tiếu lệ kia, Sự cao quý túc mục của thân phận hộ pháp thần đã sớm không còn sót lại chút gì. Đôi mắt đẹp từng câu hồn đoạt phách kia thì bây giờ chỉ còn lại sự mờ mịt và đờ đẫn. Chỉ thiếu suy chút nữa là chảy cả nước miếng. Mà nhìn tổ nữ bởi vì chịu đủ sự xung kích của những cảm xúc hỗn loạn từ phân thần, lộ ra một bộ dáng thống khổ xoắn xít, Lữ Dương đột nhiên cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Hộ pháp thần chính là để làm cái này, bằng không ta cần nàng làm gì? Còn có thi giải tiên cũng cần để tổ nữ dùng vị cách trúc cơ gia trì, tăng tốc độ tu hành. Thôi được rồi, vậy thì lại khổ một chút cho Ngọc Sư Tỷ đi. Có sự trợ giúp của tổ nữ, Lữ Dương tin tưởng thay âm thúy hình thi giải trần pháp và trảm niệm kiến ngã thiên tẩm bí, mỗi môn đều cần ít nhất mấy chục năm mới có thể tu hành. Này tôi đã 3 tháng, hẳn là có thể nhất nhất viên mãn. Tỷ lệ hắn đột phá trúc cơ cũng có thể một hơi đạt tới 7 thành. Mà ước định thiên thì sát, tấm phi thăng lệnh trong tay Âm Sơn chân nhân, ta cũng có thể đòi tới. Đến lúc đó chính là 8 thành phần thắng, không thấp. Nghĩ tới đây, Lữ Dương còn có chút dao động. Dù sao hắn cũng không định đuổi theo cái gì gọi là trúc cơ hoàn mỹ. 8 thành phần thắng là hoàn toàn có thể chơi tất tay rồi. Trong Thánh Tông, Tiếp Thiên Vân Hải, Bổ Thiên Phong chủ lặng yên không một tiếng động trở lại Bổ Thiên Phong. Trước tiên là mở ra hộ sơn đại trận của Bổ Thiên Phong, sau đó mới lại lấy ra bùn đất nặn một cái thể xác. Thế nhưng còn chưa đợi lão đứng vững thì một đạo thanh âm như chuông bạc liền truyền tới. Phụ thân, người không phải đi bắt người sao? Sao lại thấy không trở về rồi? Bổ Thiên Phong chủ nghe vậy thân thể cứng đờ, sau đó vẻ mặt bất lực, quay đầu nhìn về phía nữ nhi Trần Thư Thiến của mình. Phụ thần nhất thời thất thủ, người còn chưa bắt được. Trần Thư Thiến nghe vậy sửng sốt, sau đó mày ngài khẽ nhướng. Phụ thân, người thua. Ta không thua. Bồ Thiên Phong chủ trầm mặc một lát mới nghiêm túc nói. Là tên tiểu bối kia đánh lửa, đánh lén, phá hỏng nhục thân của ta, khiến ta không đủ một thành cốc lực ngày thường. Phụ thân, người thật sự thua. Ta không thua. Bồ Thiên Phong chủ nghiến rằng, để tên tiểu bối kia đắc ý vài ngày mà thôi. Con cho rằng hắn có thể được yên thân sao? Đợi hắn trùng kích trúc cơ thì sẽ biết sự lợi hại. Tiểu bối kia ngàn tính vạn tính, duy nhất tính sai chính là tham lam cái gọi là tam phẩm chân khí. Bồ Thiên Phong chủ cười lại một tiếng. Thiến nhi, con còn nhỏ, không hiểu lòng người hiểm ác. Bất kỳ cơ duyên nào trên đời này đều phải trả cái giá đắt mới có thể đạt được. Xưa kia truyền thừa bàn long để lại, nếu thật sự tốt như vậy, con nghĩ vì sao ta lại để cho người ngoài mà không giữ lại cho con và Tín An dùng? Hơn nữa bản long sinh thời cũng chỉ là một trúc cơ tán tu, con thật sự cho rằng công pháp của hắn có thể liệt vào tam phẩm trực chỉ kim đan đại đạo sao? Chương 97, tái sùng trúc cơ, bản long hiện. Tháng ngày vội vã thôi đưa, chớp mắt đã 3 tháng trôi qua. Ngày hôm nay trên đỉnh Khô Lâu Sơn, Lữ Dương đang đoan tọa, bỗng nhiên mở đường đôi mắt, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Nhục thân của hắn cuối cùng cũng đã hoàn thành sự biến đổi của thi giải. Sau đó hắn biến mất ngay tại chỗ, ở bên trong Vạn Linh Phiên, tại một nơi không gian tĩnh mịch u tối, huyết nhục vặn vẹo đã xây đắp nên một tòa cung điện nguy nga. Vô số mạch máu dày đặc, tựa như rễ cây cổ thụ quấn chặt lấy 4 phía cung điện. Những mạch máu tựa như rễ cây này đều lan tràn ra từ nơi sâu nhất của cung điện, mang theo chúng đi vào bên trong. Có thể thấy từ cột trụ cho đến vách tường, tất cả đều được tạo tác từ những bộ xương trắng âm u, bên trên còn quấn quanh những mạch máu đang khẽ nhúc nhích như vật sống, khủng bố, quỷ quyệt, quái đản. Đây chính là bộ dáng nhục thân của hắn sau khi thi giải, không còn là hình người, mà mỗi thời khắc đều hiện hóa ra ngàn vạn hình thụ kỳ dị, khó dùng lời diễn tả, tựa như hóa thân của sự hỗn loạn. Không ngờ thi giải tiên này lại còn có cửa ải cuối cùng. Lữ Dương thần sắc kinh ngạc, nhục thân lột xác thế mà chưa phải là kết thúc. Tu sĩ bắt buộc phải một lần nữa ước thúc lại nhục thân nó bạo tẩu mới có được coi là chân chính nắm giữ nó. Nếu không thử ước thúc nhục thân sẽ biến thành một con quái vật huyết nhục sở hữu vị cách cao cấp. Thế nhưng người tu hành bình thường đi đến bước này, ý thức đã sớm mông muội, đang ở vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, dựa ranh giới sinh tử, làm sao còn đủ năng lực khống chế nhục thân? Độ khó này cũng quá cao rồi. May mà ta cao tay hơn một bậc. Dưới sự trợ giúp của hộ pháp thần tô nữ, 1 tháng trước hắn đã tu thành trảm niệm kiên ngã thiên tẩm bí, linh thức cũng thuận lợi chuyển biến thành thần thức. mà có thần thức gia trì, việc khống chế nhục thân còn con này tự nhiên không thành vấn đề. Thời khắc này, theo tâm niệm của nữ dương vừa động, tòa cung điện huyết nhục khổng lồ lập tức bắt đầu sụp đổ, co rút. Những dị tượng hỗn loạn dưới ý chí của hắn bắt đầu dần quay về trật tự. Đến cuối cùng, tại chỗ chỉ còn lại một đạo nhân phong thần tuấn giật. Đạo nhân một thân bạch y, tóc đen như dòng, tựa như có sinh mệnh mà khẽ múa lượn. Trên dưới toàn thân tản mát ra một cỗ khí thức phiêu diêu, siêu nhân thoát tục, thi giải tiên thành tựu. Hồn phách của Lữ Dương đột nhập vào nhục thân. Trong khoảnh khắc này linh nhục hợp nhất, khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên. Vị cách vốn có nháy mắt đã cất cao lên một cảnh giới khó mà tưởng tượng nổi. Ngẩng đầu nhìn trời, Lữ Dương thậm chí đã có thể nhìn thấy tòa trúc cơ cảnh cao cao tại thượng kia. Kỳ thực, nếu nói nơi đó là đỉnh núi, thì hiện tại hắn đang đứng ở vị trí cách đỉnh núi không tới trăm bước. Không sai biệt lắm so với thính u tổ sư trước kia, thậm chí còn muốn cao hơn một chút. Tuy nhiên dù là như thế, sự hùng vĩ của trúc cơ cảnh vẫn khiến hắn không kìm được mà cảm thán. Tiếp cận chung quy vẫn là không bằng. Cho dù tiếp cận trúc cơ cảnh tới mức nào, cho dù chỉ còn cách một bước, nếu không bước vào, không chân chính trúc cơ thành tựu đạo cơ, thì trước sau vẫn có sự khác biệt giữa tiên và phàm. Ai ngô sinh chi tu du, tiện trường giang chi vô cùng. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên có một đạo linh quang xe gió bay tới, là từ hướng của Thánh Tông gửi đến. Sau khi Lữ Dương tiếp lấy, một tấm lệnh bài hiện ra, phi thăng lệnh. Đúng như hắn dự liệu, sau khi hai bên đã ước định xong chuyện thiên thi sát, Âm Sơn chân nhân tự nhiên sẽ không keo kiệt chút kỳ chân trúc cơ còn con này. Vạn sự đã chuẩn bị đủ. Thời khắc này, Lữ Dương tràn đầy quyết tâm, chọn ngày không bằng gặp ngày, ngay bây giờ trùng kích trúc cơ. Tâm niệm vừa động, Lữ Dương quyết đoán dứt khoát, trực tiếp cất bước hướng về phía trúc cơ cảnh. Hắn liền bước vào bên trong cảnh giới hư ảo kia, gần như chỉ dùng một bước chân đã hoàn thành phi thăng, dễ dàng hơn kiếp trước rất nhiều. Kiếp trước hắn chỉ có vị cách thánh nhân đạo, chỉ riêng việc phi thăng đã tiêu hao hơn năm thành chân khí, thế nhưng kiếp này lại hoàn toàn khác. Chân khí tam phẩm thi giải tiên cùng với thánh nhân đạo, phối hợp với thần thức trúc cơ, cộng thêm phi thăng lệnh giải khai phong tỏa của cửu trọng thiên, địa quan, Lữ Dương gần như không tốn chút sức lực nào đã bước vào trúc cơ cảnh, có đầy đủ chân khí để trúc tạo đạo cơ, không tới mức chật vật như tiền kiếp. Tiếp theo chính là tâm ma xâm lấn. Lữ Dương động tác thần tốc, vừa tiến vào trúc cơ cảnh thì gọi ra tố nữ Diêm Ma Điện. Khoảnh khắc trùng tổ, lực lượng bàng bạc đột nhiên bộc phát. Hộ pháp thần. Có tố nữ ở đây, Lữ Dương tương đương với việc nắm giữ trước vị cách trúc cơ, dùng đó hộ trì bản thân, đủ để chống lại đại bộ phận tâm ma của trúc cơ cảnh. 8 phần, quả nhiên nhẹ nhàng hơn 3 phần rất nhiều. Lữ Dương không kiêu không gấp, chân khí tam phẩm chân long sát gào thét lao ra, sau đó cuộn người dưới chân hắn lần phiếm đóng mở, thôn tổ ra ngàn vạn vân khí. Vân tổng long cửu biến hóa long quyết, tu lên cao hơn nữa chính là vạn thừa ngự long phi thăng bảo quyền. Đạo cơ được trúc tạo từ môn này chính là một cỗ xe liễn có hoa cái bao phủ, ngự rồng kéo xe vạn thừa mà phi thăng. Rất nhanh theo vân khí thu nạp, quang hoa nội liễm, hình dáng của một cỗ xe liễn dần hiện ra. Cụ khiến khí cơ của Lữ Dương càng lúc càng cao xa phiêu miểu. Thế nhưng, mày của Lữ Dương dần dần nhíu chặt. Không đúng lắm. Hắn cảm ứng với nhân quả cực kỳ nhạy bén. Bởi vì khi bản thân càng tiếp cận tầng thứ trúc cơ, hắn càng cảm thấy tâm kinh thị nhảy, dưới đáy lòng hiện lên một bóng ma. Những nhân quả từng không cảm ứng được thì giờ đây lại rõ ràng dị thường. Từng đạo bao vây lấy hắn vào trong. Càng trùng kích trúc cơ, lại càng giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng như con bướm xa vào mạng nhện. Cảm giác này khiến sắc mặt của Lữ Dương càng ngày càng khó coi. Trong lòng đột nhiên sinh ra minh ngộ. Có kẻ đang tính kế ta, là ai? Trọng Quang chân nhân, Âm Sơn chân nhân, Bổ Thiên Phong chủ, thậm chí là Thính U tổ sư. Trong đầu Lữ Dương lập tức lướt qua tất cả những người quen biết hắn. Không, không đúng. Thính U tổ sư đã bị kiềm đàn kiếm khí chém chết, tuyệt đối không có khả năng sống lại. Bồ Thiên Phong chủ bị thương thành cái dạng kia, 13 tháng cũng không có khả năng hoàn hảo như lúc ban đầu. Về phần Trọng Quang chân nhân và Âm Sơn chân nhân thì càng không có khả năng. Sau đó, một cái tên rút cuộc nhảy ra từ trong lòng Lữ Dương. Tình huống của đối phương quá đặc thù, tới mức trước đó hắn vẫn luôn bỏ qua. Đột nhiên, Lữ Dương thật dài thở ra một ngụm trọc khí, không suy nghĩ kỹ nữa. Không phải là từ bỏ truy cứu, mà là sự tình đã tới nước này, làm rõ chân tướng cũng đã muộn. Lữ Dương phóng tầm mắt nhìn ra xa, chỉ thấy bên trong trúc cơ cảnh mênh mông bát ngát, có một người đang từ từ đi tới. Người đi tới cử chỉ thong dong, mỗi bước đi đều cực kỳ vững chãi. Tiếng bước chân như chuông vàng khánh ngọc vang vọng trong trúc cơ cảnh, tựa như tiếng rồng ngâm ở trong trẻo. Lữ Dương thoạt đầu nhìn thấy đối phương còn ở cực xa, nhưng chỉ đi mấy bước, người nọ đã tới trước mặt. Nơi lão đi qua, chỉ thấy từng đóa kim liên nở rộ, tiếng thiền sướng hồng lượng chấn động tâm can. Chỉ đơn giản đứng trước mặt Lữ Dương cũng khiến tầm mắt của hắn căn bản không thể rời khỏi người của lão. Quả nhiên là ngươi. Giọng của Lữ Dương lạnh lẽo thấu xương, nhìn chằm chằm vào người tới. Chỉ thấy đối phương tiên đình đầy đặn, một thân kim sắc thiền y, trong tay còn cầm một cây cửu hoàn tích trượng. Người tới sinh ra bộ dáng thiếu niên, môi hồng răng trắng, mặt mũi tử bi. Thế nhưng con tiểu long đang dương nanh múa vuốt, bị y cầm trong tay, lại hoàn toàn trái ngược với y, hung thần ác sát, đôi kim màu chứa đầy sát ý nhìn Lữ Dương. Ngay sau đó, Lữ Dương liền cảm giác toàn thân trì trệ, chỉ thấy đầu tiểu long kia gầm nhẹ một tiếng. Long đồng trong chớp mắt lấy một cái, đem vạn tượng quanh thân Lữ Dương đều chiếu vào trong mắt, cũng giam cầm hắn vào trong đôi mắt kia. Long đồng kim màu, mục quang thiên địa. Lữ Dương thấy thế biểu cảm không đổi, chỉ lạnh lùng thốt ra một cái tên: Bản Long Chân Nhân. Theo sự hiện thân của đối phương, nhân quả vốn bị ẩn giấu cực sâu cũng rốt cuộc lộ ra đầu mối. Người tới chính là kẻ mà Lữ Dương trước đó tưởng rằng đã chết từ lâu, Bàn Long Chân Nhân. Hết chương 97. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.